Vu Thần Kỳ, chương 1861, Vu Đạo ra tay, góc truyện audio.com, bàn cổ thế giới, ngoài cửa thiên đình, Vu Đạo Nhân và Nguyên Thủy Ma Tôn đứng ở trên một đám mây, ở cao nhìn xuống quan sát đại lục rộng lớn, dãy núi chập trùng. Cửa chính thiên đình bị một cột sáng lưu ly bảy màu liên thông với Nghiêu Sơn Thành phía dưới, ở cửa vô số thiên binh thần tướng ra ra vào vào, lại chưa một ai chú ý tới Vu Đạo Nhân cùng Nguyên Thủy Ma Tôn. Bọn họ cứ như vậy công khai đứng ở nơi đó, lại có một lực lượng vô danh đem bọn họ ngăn cách với thế giới này, làm bọn họ tỏ ra siêu quần, siêu nhiên như thế. Thế giới đẹp bao nhiêu? Vu Đạo Nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, giang hai tay ôm hướng toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục. Tộc đàn đặc sắc cỡ nào? Nhất là nhân tộc Thương Thiên Tại Thượng thật sự là kiệt tác không gì so sánh được. Ta từng du lịch vô số thế giới lớn nhỏ xung quanh bàn cổ thế giới, từng kiến thức thánh linh dân bản xứ của bọn họ đều có nhược điểm, hoặc là thân thể, hoặc là linh hồn, hoặc là trí tuệ, hoặc là tính tình. Hoặc là căn cơ và huyết mạch căn bản nhất không có tác phẩm hoàn mỹ. Vu Đạo Nhân cười nói, chỉ có nhân tộc hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhân tộc sơ sinh, yếu đuối, gầy yếu, không có răng nhọn vuốt sắc, không có lân giáp cánh chim, cho dù một con độc trùng nho nhỏ cũng có thể sát thương hắn, càng đần độn, không biết động tĩnh bên ngoài, không nhìn được thiên địa huyền cơ, miệng không thể nói, tai không thể nghe, mắt không thể nhìn, chân không thể đi. Nhìn như có vô số chỗ thiếu hụt lại thật sự hoàn mỹ, không tì vết. Chỗ đáng sợ nhất của nhân tộc là ở bọn họ cái gì cũng có thể học hơn nữa, chỉ cần cho bọn họ thời gian, bọn họ có thể học được tốt hơn nữa so với nguyên chủ. Ta ở thế giới lớn nhỏ xung quanh bàn cổ thế giới, mang về 19.745 loại thần thông bí pháp, vụng trộm truyền cho các bộ lạc nhân tộc. Các thần thông bí pháp đó không có ngoại lệ, đều ở trong mấy năm ngắn ngủn bị nhân tộc tìm hiểu thấu triệt. Trong 10 năm đã có lượng lớn nhân tộc đem nó diễn luyện thuần thục. Trăm năm sau, hơn vạn loại bí pháp đều bị bọn họ sửa cũ thành mới, suy diễn đến cảnh giới cao hơn mạnh hơn. Bọn họ càng kế thừa huyết mạch sinh sản trí cao của bàn cổ thánh nhân, tốc độ sinh sản của bọn họ có thể xưng là khủng bố. Trải qua vô số năm phỏng đoán, tính toán, ta phát hiện nếu cho nhân tộc đủ địa bàn và tài nguyên, hậu duệ bọn họ sinh sản ra đủ để đem các xà trùng sâu kiến, rán rết bọ chó cũng ép tới mức không có nơi náu thân. Tộc đàn hoàn mỹ như thế, Quân Đạo Nhân chỉ đem bọn họ coi là lao tù, phong ấn trấn áp ngươi tên xui xẻo này. Sắc mặt Nguyên Thủy Ma Tôn liền trở nên cực kỳ khó coi, hắn trầm mặt không hé răng. Mà ta thì khác, ta ở trên người nhân tộc thấy được giá trị lớn hơn nữa, giá trị càng đáng giá lợi dụng hơn, cho nên. Thật lâu trước kia ở lúc ta còn bị Quân Đạo Nhân trấn áp ở sâu trong đại đạo, ta đã nhận Tam Bành làm đồ đệ. Ngươi xem, ta và Quân Đạo Nhân là như thế, hắn là Quân Đạo Nhân, ta là Vu Đạo Nhân, hắn nhận Tam Thanh do bàn cổ nguyên linh phân hóa, ta liền nhận tiên thiên thần linh Tam Bành trong cơ thể bàn cổ. Hắn dùng nhân tộc làm lao tù, phân hóa vô chừng mực nguyên linh của ngươi, không ngừng suy yếu ngươi, trấn áp ngươi, khiến ngươi suốt đời không thể xuất thế. Mà ta lợi dụng nhân tộc làm con mắt, ta nhìn trộm bổn nguyên bàn cổ thế giới, bổn nguyên bàn cổ thế giới nếu là một. Góc truyện audio.com, biển lớn, nhân tộc kia chính là những cái ống hút nhỏ bé, bọn họ cuồn cuộn không ngừng từ trong 3.000 đại đạo rút lấy lực lượng, tìm hiểu đạo vận, mà tất cả các đạo vận đó đều bị Tam Bành phân thân trong cơ thể bọn họ cảm ngộ, hấp thu. Đại đạo mỗi người có thể tìm hiểu có hạn, bổn nguyên mỗi người có thể hút có hạn, nhưng vô cùng vô tận số người chồng chất cùng một chỗ, bọn họ cảm ngộ, bọn họ thu hoạch lại có thể xưng là khủng bố. Cho nên, ngươi và Tam Bành từng trực tiếp giao thủ, ngươi tự mình cảm nhận được lực lượng của bọn họ. Lấy thực lực của ngươi hiện nay, ngươi căn bản không ngăn cản được một đòn tùy tay của bọn họ đã công tham tạo hóa, đã lấy thân hợp đạo, bọn họ đã. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Vu Đạo Nhân mỉm cười hướng Nguyên Thủy Ma Tôn cười nói. Nói tóm lại, bọn họ rất mạnh, có bọn họ giúp đỡ, ta có đủ lòng tin đánh chết Quân Đạo Nhân, diệt sát ba nghiệt đồ của hắn, đem hai tên ngu xuẩn tham lam gặp rắc rối kia của Tây Phương hủy diệt, càng đem con bé mềm lòng hộ pháp kia đánh thành cho bụi. Dùng sức ôm bầu trời một cái, Vu Đạo Nhân trầm giọng nói. Bàn cổ thế giới 3.000 đại đạo, vô lượng đạo vận, chung quy là của ta. Chỉ cần ta độc chiếm một phương thế giới này, chuyện bàn cổ thánh nhân chưa làm được ta đến làm. Lấy lực chứng đạo, lực phá vạn pháp, quân lâm chư thiên, chư thánh cúi đầu. Mỉm cười, Vu Đạo Nhân hướng Nguyên Thủy Ma Tôn cười nói. Cho nên, những người này, bàn cổ thế giới này, là gốc rễ để ta chứng đạo, ngươi muốn hủy diệt nhân tộc cắn nuốt toàn bộ bàn cổ thế giới, đối với ngươi là cực có lợi, nhưng ta không thể để ngươi làm như vậy. Sư phụ, như vậy, Nguyên Thủy Ma Tôn có chút khó hiểu nhìn Vu Đạo Nhân. Sở dĩ thu ngươi làm đồ đệ, bởi vì ngươi có giá trị đáng giá lợi dụng. Người am hiểu âm thầm khống chế lòng người, am hiểu châm ngòi thị phi, nơi đi qua gà chó không yên, một thanh đao tốt bao nhiêu chứ? Vu đạo nhân cười ha ha nhìn Nguyên Thủy Ma Tôn, rất nghiêm túc thỏa thuê mãn nguyện nói. Tương lai chờ ta đăng lâm cảnh giới chí cao kia tự nhiên sẽ đối mặt càng nhiều kẻ địch mạnh hơn nữa, ngươi chính là. Ưng Khuyển ta thả ra cắn người, dùng sức vỗ vỗ bả vai Nguyên Thủy Ma Tôn, Vu đạo nhân cười đặc biệt sáng lạn. Lực lượng của ngươi sở trường nhất âm thầm phá hư, hơn nữa một khi có người nhập ma liền truyền nọc độc vô cùng, tai họa vạn năm, tốt bao nhiêu. Hơn nữa ngươi lại không sợ chết, nếu khối nguyên linh hóa thân này của ngươi bị đánh thành cho bụi, tùy ý giết một người, lấy nguyên thủy ma trùng trong lòng hắn một lần nữa đào tạo một khối nguyên thủy ma tôn là được, giữa ngươi cùng ma trùng cùng hưởng ký ức tương đương, ngươi vĩnh sinh bất diệt. Vu đạo nhân mắt lộ kỳ quang nhìn Nguyên Thủy Ma Tôn. Ngươi, đối với ta mà nói rất hữu dụng, cho nên ta mới sẽ tự mình ra mặt thu phục ngươi, không muốn ngươi kết quá nhiều thù hận với Tam Bành. Nhưng ngươi hiện tại thực sự quá yếu chút, cho nên ta sẽ tăng lên một chút lực lượng cho ngươi. Cúi đầu quan sát bàn cổ mỗ đại lục mênh mông, Vu đạo nhân mỉm cười nói. Ngươi biết nhân tộc thế nào mới là nhân tộc tốt nhất không? Nhân tộc hung hoành bá đạo, không phân rõ phải trái, thô tục tục tằng, đầu óc đơn giản, mới là nhân tộc tốt nhất. Nhân tộc ta không cần bọn họ thông minh bao nhiêu, cơ trí bao nhiêu, ta chỉ cần bọn họ có đủ số lượng chịu tải đủ Tam Bành phân thân, chỉ cần bọn. gocchuyenaudio.com Họ có đủ số lượng sinh động ở chu thiên vạn giới, đây là nhân tộc tốt nhất. Các đại năng nhân tộc cơ trí thông minh, anh minh quyết đoán, đại hiền kia ta cần bọn họ có tác dụng gì đâu. Cống hiến của bọn họ đối với ta, không có gì khác với nhân tộc bình thường, bọn họ ngược lại phát minh bí pháp khu trục tam thi càng có thể tạo thành uy hiếp đối với tam thi phân thân. Cho nên, mục tiêu của ngươi là diệt sát nhân tộc mà mục tiêu của ta chỉ là diệt sát các tinh anh tuấn ngạn trong nhân tộc. Đây là chỗ khác nhau của ngươi và ta. Hiện tại, Đồ Nhi à, chuẩn bị cho tốt cùng nhau phát động với vi sư chưa? Cảm thụ một phen có bao nhiêu tộc trưởng, trưởng lão, tướng lĩnh, tinh anh bị ma trùng của ngươi xâm nhiễm. Bỏ qua các nhân tộc bình thường, chỉ chọn có tiền đồ trong đám nhân tộc. Xem, hai mảng đại doanh dị tộc kia triệu hồi bọn hắn, xung phong qua. Hì hì, Phục Hy, Thần Nông, Toại Nhân, Thương Hiệt, Thái Hạo, Thiếu Hạo, Hiên Viên. Các lão bất tử nhân tộc đều đã lén lút trở về, cho rằng ta không biết sao. Cho bọn hắn một chút màu sắc xem, ta rất thích màu sắc máu người. Năm đó, nếu không phải bọn hắn chuồn nhanh, ta đã sớm ra tay đem bọn hắn diệt sát từng người rồi. Cực đáng tiếc, cách chương.